Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 306, chương 306, Vạn Pháp Quy Nhất. Thiệu Dương độc thân ngự kiếm, tiếp tục lên phía Bắc. Hắn mục đích chính là Quân Tử Quốc. Thiệu Dương đối với Đại Nhân Quốc Quốc Vương nói kế hoạch của hắn. Đại Nhân Quốc Quốc Vương cũng không ngốc, nghe xong càng bắc chỗ còn có Chư Quốc, tự nhiên vậy rất là tán đồng. Đại Nhân Quốc Quốc Vương lúc này lệnh chúng thần chuẩn bị hậu lễ giao cho Thiệu Dương, ủy thác hắn lên phía Bắc xin giúp đỡ cùng giết Xa Bỉ Thi. Thứ nhất chịu Đại Nhân Quốc hậu lễ, thứ hai Thiệu Dương vốn là có cái này một nhánh tuyến nhiệm vụ, cho nên Thiệu Dương liền cũng không từ vất vả, lập tức động thân hướng về càng bắc phương hướng bay trốn đi. Bay qua mặt biển, rất nhanh tới một mảnh bát ngát thổ địa phía trên. Thiệu Dương trong lòng hơi động, cái này hẳn là chính là thế giới hiện thực bên trong Liêu Đông bán đảo rồi sao? Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại đủ loại sông núi, dòng sông một loại, trong đó rất nhiều đều khó mà khảo chứng, bất quá cũng không ít, tựa hồ cũng có dấu vết mà lần theo. Lại nói, Thiệu Dương ngẫm lại hắn phen này tiến vào chính là Tần Thủy Hoàng luyện đan, mảnh vỡ thời gian. Cho nên rất nhiều, địa lý, hẳn là đại khái không kém. Nếu là cái này một thế giới thổ dân, mạo muội tiến vào cái này lại một bát ngát thổ địa, tự nhiên đã sớm đầu óc choáng váng, không biết nơi nào. Nhưng Thiệu Dương có hậu thế cả nước địa đồ, phân biệt phương vị gì gì đó tự nhiên không đáng kể. Một đường bắc hành, đương nhiên, Thiệu Dương cái gọi là hiểu rõ, kỳ thật phần lớn bắt nguồn từ hậu thế địa đồ. Nhưng ở nơi này, tự nhiên cũng không dám nói 10 phần xác định. Tỉ như cái này Quân Tử Quốc, Thiệu Dương hiểu biết, vậy vẻn vẹn chỉ biết là tại Xa Bỉ Thi chi bắc. Nhưng Xa Bỉ Thi chỉ là một thú, hắn càng phương bắc, cái kia khu vực coi như rộng lớn vô cùng, cho nên Thiệu Dương vậy chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Cũng may việc này cũng không gấp, Đại Nhân Quốc đã kiềm chế quốc nội người, cẩn thận đề phòng, không dám tùy tiện lên phía bắc, mà bọn hắn lui thu quốc nội, cái này Xa Bỉ Thi muốn lại hại bọn hắn cũng không lớn dễ dàng. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát thả lỏng tâm tư, một đường tìm kiếm, một đường chậm rãi củng cố tu luyện. Linh giác của hắn thuộc tính đã đột phá đến cấp B. Vừa vặn thừa cơ hội này đem tu vi tiến một bước củng cố xuống. Còn có nhục thân, năng lượng thuộc tính cũng đều muốn tiến thêm một bước tăng lên. Bên ngoài bên trong tròn, hạc dẫn thai tiên, mệnh cung bảo diễm. Bên trên tiếp 3 ngày, Thiệu Dương tu luyện công pháp, là lấy Vân Trung ấn pháp nhập môn, vốn cũng không có nhảy ra đạo gia công pháp cách cũ. Về sau kiêm lấy nhạc phủ chân kinh đủ loại công quyết biến hóa, càng thêm linh động đa dạng, có mấy phần hải nạp bách xuyên chi tưởng. Đợi đến về sau, Thiệu Dương lại hữu cơ duyên, tu được Hoàng Đình chân kinh. Mặc dù chỉ là bộ phận tàn thiên, nhưng chữ chữ châu ngọc lại làm cho hắn trong lúc mơ hồ có một loại vạn pháp quý nhất khí tượng. Đặc biệt là bây giờ đột phá đến cấp B về sau, Thiệu Dương linh giác đã thập phần cường đại, tâm niệm vừa động, linh giác cuộn trào mãnh liệt mà ra, như lửa như diễm, hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng vài dặm. Ngâm, Thiệu Dương bỗng nhiên tâm hữu sở động, một tiếng trường ngâm, trong thức hải linh giác đột nhiên triển khai, lúc nào ở giữa hóa thành lộng lẫy màn sáng, phản chiếu nửa ngày, linh giác cuồn cuộn mà động, thoáng như người trong chốn thần tiên. Thiệu Dương tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào, cơ hồ không biết thiên địa ngoại vật, tín mã do cương, mặc cho kiếm quang hướng về nơi xa phi độn. Mà Thiệu Dương chính mình ở trong nháy mắt này ở giữa, lại tiến vào rồng ngủ đông pháp đốn ngộ bên trong. Hô, sau một lúc lâu, Thiệu Dương mới từ loại này ngộ hiểu trạng thái bên trong tỉnh táo lại. hắn cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình đủ loại công pháp. Tại thời khắc này tựa hồ có vạn pháp quý nhất khí tượng. Hắn vậy không khỏi trong lòng kinh hỉ. Đây là hắn đau khổ khao khát trạng thái. Cũng là không ngờ tới ở chỗ này đột phá. Vạn pháp quý nhất, đến tận đây về sau, hắn đã nhảy ra tu luyện đủ loại công pháp con đường. Bắt đầu chân chính đi lên chính mình thể ngộ. Thiệu Dương kinh hỉ sau khi, vậy không khỏi càng phát ra mong đợi. Cái này, Hoàng Đình chân kinh, không hổ là đạo gia thượng thừa nhất công pháp. Dù là thập nhị kim tiên cấp độ kia, vậy y nguyên ngày ngày đọc, chính mình chỉ là có chút thu hoạch, cần cù tu luyện, thế mà cũng có như vậy tiến cảnh. Những người khác dù là tu vi càng hơn hắn, ngày tháng tu luyện càng lâu với hắn, nhưng bởi vì không có cái này Hoàng Đình chân kinh nội tình, y nguyên không cách nào đạt tới cảnh giới này. Thiệu Dương cúi đầu liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong. Linh giác 102, nhục thân 94, năng lượng 94, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành, bộ phận, ba loại thuộc tính đều có tăng lên. Mặc dù lần này khoảng cách tinh khí thần lần nữa hoàn mỹ thống nhất còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Thiệu Dương nhưng cũng không vội. Hắn có lần này thể ngộ, biết mình dọc theo đạo này đường tu luyện, tự nhiên sẽ chậm rãi đem ba loại thuộc tính đều hoàn thiện. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy chính mình thần hoàn khí túc, trạng thái cực giai, hận không thể lúc này có thể lại đụng phải cái kia Sa Bỉ Thi, cùng hắn lại giao thủ một phen mới tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Dương cũng là không khỏi trong lòng hơi động, nguy rồi nguy rồi. Thiệu Dương âm thầm gọi, hỏng bét, vội vàng bốn phía dò xét, nhưng gặp đại địa hướng về nơi xa lan tràn, đồi núi chập trùng, rừng cây trải rộng, lại hướng phía tây đi, ẩn ẩn có thể cảm giác được mờ mịt hơi nước. Thiệu Dương vậy chỉ có thể xem chừng, chính mình ước chừng là dọc theo Liêu Đông bán đảo bờ biển Tây phi độn, nhưng cụ thể đến địa phương nào cũng đã phân biệt không rõ. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi nghĩ đến, cái này lại có chút hỏng bét. Sơn Hải Kinh bên trong cũng chỉ là nói, Sa Bỉ Thi tại Đại Nhân Quốc chi Bắc, Quân Tử Quốc lại tại Sa Bỉ Thi chi Bắc, nhưng cụ thể ở nơi nào, cụ thể có bao xa, nhưng cũng chưa từng đề cập. Chính mình nhất thời đốn ngộ, đón gió phi độn, cũng không cũng khoái chăng, nhưng đến lúc này, lại mất phương hướng, có chút đánh giá không được đến tột cùng là đến địa phương nào đi. Cái này nếu là chạy qua, nhưng lại nên như thế nào cho phải. Nhưng nhìn quanh hai bên, cũng không có tiêu chí. Thiệu Dương vậy thúc thủ vô sách, thực sự không được, chính mình cũng không bằng tạm thời lui về, một lần nữa trở lại Đại Nhân Quốc nơi đó, một lần nữa lên phía Bắc lục soát mới là. Mặc dù nhiều tốn hao một chút thời gian, nhưng vậy so với mình cái này không có đầu con ruồi đi loạn càng tốt hơn. Mặc dù quyết định như vậy chủ ý, nhưng Thiệu Dương đã đến nơi này, tự nhiên cũng không thể dễ dàng buông tha. Cho nên hắn linh giác khẽ động, đem địa hồ, Lý Nguyên Bá cùng hơn trăm âm hồn, còn có vô tình bốn người đều phóng xuất, phân phó một tiếng, mệnh lệnh chúng nhân các lấy một phương, tiến đến lục soát một phen, rồi mới quyết định. Thiệu Dương chính mình thì thong thả ngự kiếm mà đi, lúc nào cũng cảm ngộ chúng triệu hoán vật tung tích, cũng là bớt lo dùng ít sức. Bất quá, Thiệu Dương lại cảm giác hơi có không đẹp. Bây giờ theo hắn tu vi ngày càng tăng lên, cái này địa hồ cũng tốt, vô tình bốn người cũng được, tổng cũng coi là có chút kỳ ngộ. Nhưng thực lực vẫn là không thể tránh né đã kéo xuống hắn quá nhiều. Bây giờ, ngoại trừ Lý Nguyên Bá còn có thể vì hắn trợ lực bên ngoài, coi như địa hồ đều đã có phần ngại quá yếu một chút. Ai, Thiệu Dương đáy lòng thở dài, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi về sau đối với cơ hội mới quyết định. Lại nói Thiệu Dương đáy lòng nghĩ như vậy, một đường phi độn, đảo mắt lại là hơn một canh giờ. Được rồi, vẫn là trở về đi. Ngay tại lúc Thiệu Dương vừa vặn chuyển động những ý niệm này lúc, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, cảm giác được trong đó một cái phương hướng, địa hồ bỗng nhiên truyền về một ít kỳ dị tin tức. A, Thiệu Dương lại là kinh ngạc vừa buồn cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cái này địa hồ mặc dù tốt lười dùng mánh lới, nhưng cái này bước đến nhất định phần bên trên, lục soát tung kiếm dấu vết, ngược lại là thật là có một ít chỗ độc đáo. Thiệu Dương cảm giác địa hồ truyền về tin tức, tâm niệm vừa động, vội vàng quay lại độn quang, thẳng đến lấy địa hồ vị trí mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.